Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 418. Tần Minh đứng tại Lôi đình vương điểu trên lưng, mà Mạnh Tinh Hải cũng có chính mình tọa kỵ phi hành. Theo sau từ xa, bọn hắn cũng lên núi, các vị đồng đạo ra gặp một lần, chính mình chim a, ngữ tước sau khi vào núi bắt đầu nói các loại điều ngữ, líu díu, bằng vào thổ dân thân phận, hiểu rõ trong núi lớn tình huống, ta thật sự là bản địa chim. Không tin, ta cho các ngươi nói bọn ta cái này tiếng địa phương. Ngữ tước biết ăn nói, thêm nữa tu vi không tầm thường, dẫn tới một đoàn chim tước, các vị huynh đệ tỉ muội. Đây là ta một chút tâm ý, nó bắt đầu tán tài, phân phát một chút linh tính vật chất cùng cao đẳng dị loại huyết nhục, đây là nó cố ý cùng Tần Minh câu thông, từ chỗ của hắn lấy ra lễ vật, quả nhiên, hiệu quả cực dai, sau đó không lâu, nó liền thấy rõ trong vùng núi lớn này chỗ nào có thể phi hành, nơi nào có kinh khủng tiệm, quái vật các loại, không thể tới gần, không chỉ như vậy. Nó còn xin những này sơn cầm giúp nó đi xa xa mà nhìn chằm chằm vào mấy đám người động thái, ngữ tước không lớn, năng lực lại không coi là nhỏ. Thông qua nó tước bằng hữu chim cắt bạn, Tần Minh bọn hắn đồng đẳng với tại trong núi sâu tạo dựng lên một cái đơn giản mạng tin tức, Lôi đình vương điểu muốn bắt trước, kết quả đem những cái kia loài chim đều hù chạy, sau nửa canh giờ. Mấy đám nhân mã đều chạy tới riêng phần mình mục đích, Mạnh Tinh Hải nói. Quả nhiên, hay là Bắc Hoang mọi dợ trực tiếp nhất, đi lên liền động thủ. Bọn hắn đây là muốn nuốt một mình chỗ tốt, không muốn chờ cao thủ trợ giúp. Mặt khác, vài chi đội ngũ đến mục đích của mình sau đều rất cẩn thận, chậm chạp không chịu tiếp cận, cũng chỉ là xa xa vây quanh quan sát, nhất là Thôi Gia. Thế mà phân ra một số người đi chú ý đám kia dị vực dê rừng đao khách tiến triển. Trong lòng rất có ý nghĩ, đại khái hy vọng kiếm tiện nghi, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải cũng đem lực chú ý đặt ở đến từ Bắc Hoang đao khách trên thân, đồng thời lặng yên không một tiếng động đi theo nơi xa, đó là một mảnh diện tích không nhỏ rừng trúc. Lăn lộn mọc lên hai loại sắc thái cây trúc, trong đó một loại tươi hồng rục giọt, như là mã não đỏ điêu khắc mà thành, một loại khác cây trúc thì ánh vàng rực rỡ. Từ lá cây đến rễ cây đều hiện lên màu vàng óng, từng cây hỏa hồng cây trúc cùng hoàng kim cây trúc hỗn dung cùng một chỗ, đều là mang theo ánh sáng sương mù. Tại đêm dài dưới trong băng thiên tuyết địa rất là lóa mắt, Mạnh Tinh Hải mắt lộ ra thần mang. Nói, xác thực có bảo dược, sâu trong rừng trúc sinh trưởng đặc thù măng, thế mà mang theo từng tia từng sợi đạo vận, chỉ sợ so trong truyền thuyết không linh duẩn giá trị còn cao hơn một mảng lớn. Tần Minh cũng kinh dị, trên đất máu măng như san hô đỏ giống như thông thấu. Còn có hoàng kim măng liên tiếp trong hư không từng tia từng sợi đạo vận, hình thành dị cảnh. Đám kia đao khách có người tế ra dị bảo, muốn khai thác bảo măng, trong chốc lát, bọn hắn lọt vào phản kích, toàn bộ rừng trúc dập dờn ra đỏ, kim hai loại sắc thái gợn sóng, đơn giản giống như là một mảnh cỡ lớn linh tràng đang khuếch trương, tại phốc phốc âm thanh bên trong. Có đao khách nổ tung, bản thể đều lộ ra, sừng cong to lớn chia năm xẻ bảy. To lớn đầu dê nhanh như chớp lăn xuống, Tần Minh con người co vào. Cảm giác cái này giống như là thiên địa tự nhiên hình thành một loại cỡ lớn linh tràng. Rất là đáng giá phỏng đoán. Hẳn là tân sinh lộ các bậc tiền bối năm đó gặp qua loại này linh tràng. Dưới đây mở con đường, đều lui ra phía sau. Vị kia tuổi tác lớn nhất lão đao khách ra lệnh, hắn chuẩn bị tự mình động thủ, mà lại hắn đứng đủ xa, xác định thoát ly cỡ lớn tự nhiên linh tràng phạm vi, nhưng mà khi hắn tế ra một thanh loan đao sát mặt đất đi hái măng lúc đỏ, kim lưỡng sắc quang mang nhộn nhạo thần bí rừng trúc lại nổi lên biến hóa, nơi đó chỉnh thể giống như là một mảnh phát sáng hồ nước, sau đó lại như cùng tấm gương, tuần tự rọi sáng ra hai đạo kinh khủng chùm sáng, đỏ lên, một kim nhanh như thiểm điện, hắn lảo đảo lùi lại. Nói, lui, lập tức trốn xa, ta bị thương, không nên lại mò xuống đi, nơi này rất khủng bố, cũng rất tà môn, nhục thể của hắn tránh đi công kích. Nhưng là tâm linh giống như là chịu hai đao, cho dù lão đao khách phản ứng cấp tốc, cũng quát to một tiếng, hai chùm sáng kia giống như là trong lòng hắn sáng lên. Trước tiên chém bị thương nó mạnh mẽ ý thức linh quang, nhưng mà mặt khác đao khách có không ít người xa không có tốc độ của hắn nhanh. Bị đỏ, kim hai đạo ánh sáng đánh trúng, tại chỗ kêu thảm, hoặc bị xuyên thủng lồng ngực, có thể là bị đánh nổ đầu lâu, bộ phận đao khách tại chỗ CS thảm, thôi ra bên kia tựa hồ có người đang giám thị chúng ta. Lúc này, có đao khách đến bẩm báo, hiển nhiên bọn hắn cũng tại phòng bị những người khác phát hiện mánh khóe, lão đao khách sắc mặt lập tức thay đổi. Lo lắng thôi ra muốn hạ độc thủ, lập tức quát, nhanh, chia ra đi, rời đi núi lớn, ta đến đoạn hậu. Hắn ngược lại là rất có đảm đương, ngăn tại nơi đây, để mặt khác đao khách đi trước. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải âm thầm nhìn chăm chú lên, nhìn thấy một chút đao khách từ khác nhau phương hướng chạy đến trong rừng rậm, Mã Đức xuất sư bất lợi, thật nên đem phủ thành chủ cái kia không có chứng tiểu bạch kiểm trói đến, để hắn dẫn đội thám hiểm, Dạ Châu nhất định suy tàn, bọn hắn thế mà còn như thế không thức thời. Hai tên thanh niên đao khách đi cùng một chỗ, đều rất oán giận, còn tại phàn nàn, trên thực tế, lần này chủ yếu là chính bọn hắn qua mãng, nhưng bọn hắn lại trách đến người khác trên đầu, lại có lớn như vậy oán khí cùng ác ý sao? Tần Minh khống chế Lôi Đình Vương Điểu đi theo phía sau bọn họ, thôi lão ngũ đạt được bẩm báo. Cảm giác ngoài ý muốn, sau đó mỉm cười nói, mọi dợ chính là mọi dợ, thế mà đối cứng hiểm địa, trực tiếp bị thiệt lớn. Thôi hạ người dẫn người cùng đi theo nhìn một chút, bọn hắn là có hay không đi, hắn có chút không yên lòng. Hoài nghi đám kia đao khách có thể là cố ý rút đi. Sau đó chờ thôi ra bên này có tiến triển, lại đến đây phục kích. Trong sương đêm, Tần Minh đứng tại tọa kỵ trên lưng, im lặng đi theo. Lôi Đình Vương Điểu là Dạ Châu tốc độ nhanh nhất giống loài một trong. Bây giờ nó đến đệ tứ cảnh, một khi gia tốc, chính xác giống như lôi đình nhanh chóng, bất quá hiện tại nó không có dốc hết toàn lực, mà là cẩn thận che giấu hành tung, tiến Xích Hà Thành về sau. Để các huynh đệ đi phủ thành chủ dưỡng thương, ta xem bọn hắn phải chăng dám cự tuyệt. Hai tên đệ tứ cảnh thanh niên đao khách đều cảm giác chuyến này rất ổ, phốc. Phốc, đột nhiên, một đạo sáng như tuyết đao quang tại bọn hắn phía sau chiếu rọi mà ra, một đao xẹt qua. Hai tiếng trầm đục, mảng lớn huyết thủy vọt lên, nhuộm đỏ đất tuyết, hai bộ thân thể không đầu ngã xuống, hai cái đầu bay tới đằng trước. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đồng thời cũng có sợ hãi, bọn hắn khó có thể tin, lại bị im ắng mà đến người một đao bạo sát, Lôi Đình Vương Điểu vọt qua. Tần Minh trong tay Dương Chi Ngọc Thiết đao trắng noãn không tì vết, không dính một giọt máu, trong đầu lâu hai đạo ý thức linh quang vọt lên, liền muốn bỏ chạy, kết quả, đao quang sáng như tuyết xẹt qua. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn gấp rút không gì sánh được. Đột nhiên mà dừng, linh hồn cũng bị chém giết, bọn này mọi dợ thật chay. Xem ra mang theo ý sợ hãi mà đi, chẳng lẽ sợ chúng ta thôi ra truy sát. Thôi hạ tự nói, sau đó cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, nghe được cách đó không xa gấp rút mà ngắn ngủi thanh âm, tình huống như thế nào? Hắn lộ vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người rời đi, nhưng mà, đã tới không kịp, hắn thấy được trong bầu trời đêm vượt qua mà đến một cái lôi đình vương điểu, là... Hắn muốn nói là ngươi, kết quả chữ thứ hai còn không có phát ra, một đạo sáng như tuyết đao quang liền chém tới, ngươi. Thời khắc cuối cùng, hắn phun ra cái chữ này, thế nhưng là tự thân cũng đã nứt ra, sự chống cự của hắn căn bản vô dụng, bị Tần Minh ở trong trời đêm một đao chém thẳng, từ mi tâm vỡ ra, thân thể làm hai nửa, rất nhiều dòng máu tuôn ra. Lại tinh thần ý thức cũng bị chém rụng, cấp tốc bị sắc trời đốt thành tro bụi. Hết chương.